Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Võng Du Chi bạn trai của ta là người thực vật. 3. Chương 177. Võng Du Chi bạn trai của ta là người thực vật. 3. Tác giả: Có lời muốn nói. Đổi mới nha. Trò chơi thông cáo: Chúc mừng ngoạn gia chết muốn tiền phát động thần cấp nhiệm vụ. Thần chi quật khởi, cũng thu hoạch được nhân vật thần bí Louis, độ thiện cảm lên cao. Vung hoa, vung hoa, vung hoa, nương theo lấy kia pháo hoa thanh âm. Quy tắc này thông cáo tin tức trong trò chơi vừa tuyên bố. Trò chơi toàn bộ trò chơi kênh trong nháy mắt yên tĩnh. Hơn nửa ngày đều không ai nói thêm câu nào. Không sai biệt lắm lục thất giây về sau. Trong kênh nói chuyện một chút liền sôi trào, ngủ lượt mãn hán nam thần, ngao ngao ngao, thần cấp nhiệm vụ có ý tứ gì, thần chi quật khởi lại là cái gì, cái này chẳng lẽ không phải liền là cái phổ thông giết giết giết sung sướng thoải mái, thăng cấp trò chơi sao, làm sao còn có chủ tuyến, tại sao có thể có chủ tuyến. Đến bây giờ ta trừ tiếp nhận cho cửa thôn vương lão đầu trưng màn thầu thường ngày tiểu nhiệm vụ. Bên ngoài, ta rốt cuộc không có tiếp thụ qua bất luận cái gì những cái nhiệm vụ khác a. Ngao ngao ngao, đám khỉ hào phóng khối. Nói lên kia vương lão đầu ta liền khí. Mỗi ngày muốn màn thầu, ăn ăn ăn chống đỡ bất tử hắn. Một hồi ngại mềm nhũn, một hồi ngại cứng rồi, có thể thì giày vò ngươi cả ngày, ngươi còn không thể đi. Vừa đi hắn liền một mặt máu mà nhìn xem ngươi, kia phản xã hội hình tượng mẹ nó nửa đêm ta cũng có thể làm ác mộng bị làm tỉnh lại. Cũng không biết đến cùng là tên vương bắt đản nào thiết kế. Biến mất 96, khụ khụ. Lâu thượng lâu bên trên đường lệch ra lâu, ta chỉ muốn yếu ớt hỏi một câu, Louis là ta nghĩ đến cái kia Louis sao? Cái kia dùng 8 tấm khác biệt chủng tộc CG gạt ta tiến trong trò chơi Louis. Vòng vòng viên viên, ngao ngao ngao Louis đại đại, liếm liếm liếm, không phải nói đến bây giờ còn không có ai gặp được vị này nhân vật phản diện boss sao? Thiệt thòi ta cho là hắn ở nhiều vắng vẻ, mỗi ngày hướng khe suối trong khe chạy, cũng không biết bị những ma thú kia nhóm làm chết biết bao nhiêu lần. Đến cùng là cái nào gặp vận may gặp hắn a? Đến tấm bản đồ a? Đến chương ta 8 tộc hỗn huyết Louis đại đại đồ a? Mặc kệ là cái gì hình thái, ta đều manh a, mau tới. Vân điên phía trên, gạch dưới, Z, gạch dưới không có đồ muốn chết, không có đồ muốn chết, không có đồ muốn chết. La la chân vòng kiềng, lời nói các ngươi không cảm thấy vị này người chơi danh tự có chút kỳ lạ sao? Chẳng lẽ lại nhất định phải loại này quỷ dị danh tự mới khả năng hấp dẫn đến ta Louis đại đại sao? Ngao ngao, người này vừa mới nói xong. Một nháy mắt kênh thế giới bên trong liền lập tức tràn vào đến các loại cổ quái quái trò chơi. Xưng hào, cái gì chết muốn tiền bản tôn, chết không cần tiền, chết không muốn mặt cái gì. Thần ma đại lục là có thể đổi tên hào, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tiền. Mà trò chơi chủ hoạch nhóm xem xét cái này thần cấp nhiệm vụ đều bị người sờ phát ra tới. Lập tức liền phái người tiến đến cười híp mắt giải thích nói. Thần ma đại lục cũng không phải một cái bình thường trò chơi nha. Bên trong giấu giếm vô số nhiệm vụ. Vị này tên là chết muốn tiền người chơi cũng chỉ là đụng chạm tới một loại trong đó. Bình thường tại kia bên người vật không ra gì nói không chừng cũng giấu giếm rất nhiều huyền cơ a. Tất cả nhiệm vụ bị phát động về sau liền không thể lại bị phát động. cho nên mời các người chơi không ngừng cố gắng. Nghe xong trò chơi trù hoạch nhóm giải thích, cơ hồ tất cả người chơi đều lập tức giống như là bị như điên cuồng, tất cả đều kích động. Nguyên lai thì không chỉ là cái giết thư giãn thể xác tinh thần trò chơi a, nguyên tới vẫn là có nhiệm vụ a. Nghe cái này trù hoạch trò chơi, những nhiệm vụ này chỉ có thể bị phát động một lần. Phát động một lần ý tứ cũng chính là thiên hạ chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh a. Cái này ngưu bức, ai không muốn không giống bình thường, ai không thích loại chủ giác này thức đãi ngộ. Cứ như vậy, đám người liền đối với vị kia chết muốn tiền thì càng ghen tị. Bọn hắn về sau mặc kệ lại thế nào phát động nhiệm vụ đều không có cái này một vị lão huynh đến ngưu bức. Cái này vừa chạm vào phát chính là phản trong phái nhân vật phản diện Louis A. Thần cấp nhiệm vụ, đây rốt cuộc là cái gì vận khí cứt chó A. Còn có độ thiện cảm tăng lên, có ý tứ gì, đây là muốn cùng Louis đàm ý nghĩa của yêu thương vẫn là cái gì. Ngao ngao ngao, vận khí cứt chó A, vận khí cứt chó. Có thể trù hoạch cái này một lời nói vẫn là khích lệ không ít nhiệt huyết sôi trào người chơi. Tỷ như vị kia nhà rãnh cửa thôn vương lão đầu tên là ngủ lượt mãn hán nam thần ID. Tại kiên trì bền bỉ cho lão đầu kia trưng một tháng màn thầu. Rốt cục trưng ra bị lão đầu kia khen không dứt miệng màn thầu. Sau đó sở phát cái tên là vong linh pháp thần con đường nhiệm vụ. Nghe nói cũng là thần cấp. Cái này lợi hại. Về sau nóng lòng làm các loại tiểu nhiệm vụ người chơi liền càng nhiều. Mà bị cơ hồ tất cả các người chơi ghen tị dung tự thì tại tiếp thủ trình triệt cái này vướng víu về. Sau, liền bắt đầu căn cứ nguyên trong vở kịch Louis huyết mạch hấp thu trước sau. Mang hắn đi tinh linh chi địa, mặt trời lặn chi Summoni, mà bởi vì chơi đùa cần tinh thần lực cực độ tập trung, cho nên người rất dễ dàng mệt nhọc. Mang theo trình triệt đi đường không bao lâu, nàng liền lập tức mang theo hắn tiến vào ven đường trong một cái sơn động, nghỉ ngơi tại chỗ. Đến cái kia rộng lớn ấm áp trong sơn động, trình triệt vừa ngồi xuống, dung tự liền lập tức hướng hắn đưa qua một ổ bánh túi. Ăn đi, đã ăn xong tốt đi đường. Người trên mặt, vết thương trên người làm sao đến bây giờ đều không có xoa, ta cho nước thuốc của ngươi trị liệu. Dạng này đuổi lên đường tới không thương sao? Nghe xong dung tự hỏi lên như vậy, trình triệt bưng lấy bánh mì tay trong nháy mắt run lên dưới. Nhìn lên trước mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nữ nhân, coi là đối phương là tại ghét bỏ người một nhà nhỏ còn có tổn thương, dễ dàng liên lụy nàng, cũng không lo được ăn bánh mì, lập tức liền có chút nóng nảy đi lên. Không phải, ta, lên tiếng khụ khụ ta nửa ngày dung tự đều không nhìn hắn ta ra thứ gì đến. Bỗng nhiên liền nhớ lại đến chính mình cho kia bình thuốc đỏ giống như cũng không có nhiều. Người này sẽ không phải là không nỡ đồ tốt a. Nghe nói cái này trình triệt tại hiện đại gia thế thế nhưng là so kia Tiêu Dương còn muốn hiển hách. Hiện tại lại vì một bình dược thủy như vậy móc lục soát. Dung tự cũng không khỏi có chút thổn thức. Nghĩ đến thuốc kia nước dùng ma pháp thôi hóa có thể để cho hiệu quả càng tốt hơn. Thế là nàng liền cắn miệng bánh mì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trình triệt. Không cần ta, đi, mau đưa bánh mì ăn. Một hồi ta tới cấp cho ngươi xoa đi. Ta biết ma pháp có thể để cho dược thủy càng nhanh thấy hiệu quả. Nói như vậy dung tự căn bản là không có nghĩ đến cái gì nam nữ hiểu biệt sự tình. Thứ nhất, thật sự là trình triệt bộ dáng bây giờ vừa gầy lại nhỏ, cùng cái tiểu hài tử cũng không có gì khác biệt. Nàng căn bản là không có nghĩ đến tránh hiểm nghi kia cấp trên đi. Thứ hai, đây chính là cái thế giới game. Thân thể của nàng cùng Trình Triệt thân thể đều chẳng qua chỉ là một đoàn số liệu thôi. Không phải thật sự người. Dung tự cảm thấy cũng không có gì tốt để ý. Nhưng Dung tự không thèm để ý. Bên trong là cái thành thục nam nhân, Trình Triệt cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt đằng một chút liền đỏ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt Dung tự tinh xảo bên mặt, bỗng nhiên tâm liền phù phù phù phù nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua mình cánh tay nhỏ bắp chân lại có chút uể oải. Nữ nhân này chỉ sợ căn bản là không có đem mình làm cái nam nhân đi. Ai chờ ăn hết mì túi, Dung tự quả nhiên cầm thuốc đỏ cho Trình Triệt bôi lên lên. Nam nhân trên thân trừ kia khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có thể nhìn bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là tổn thương, cũ mới, roi quất, cặp góc than in dấu, chùy thủ chặt, dã thú cắn, đủ loại, cái gì cần có đều có. Gọi Dung tự nhìn một chút cũng không khỏi có chút động dung đi lên. Dù sao nơi này đối nàng là cái trò chơi, đối với Trình Triệt tới nói lại là cái chân thực mà tàn nhẫn thế giới. Trên người hắn mỗi một vết thương đều tại tỏ rõ lấy trò chơi này đối với hắn tàn phá. Trong lúc nhất thời đối với hắn hắc hóa cũng có chút lý giải. Có thể lý giải không có nghĩa là hắn liền có thể đem liên lụy đến người vô tội trên thân. Đặc biệt là vô tội nguyên chủ. Vĩnh thế cô độc, đây quả thực là đối với một người lớn nhất ác nhất ý nguyên rủa. Mà nguyên chủ lại là quả thật, tao ngộ. Nhìn xem Dung tự nghiêm túc cho mình trị liệu vết thương. Tại hiện đại không chút nói qua yêu đương, Trình Triệt mặt một chút liền đỏ lên. Không tự chủ được liền mở miệng hỏi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Dung tự, ta gọi Dung tự. Dung tự cười cười trả lời. Ngoài động mặt trời lặn, dư huy trực tiếp liền bắn vào, cũng cho nữ nhân trước mặt trắng nọ đến gần như trong suốt làn da đánh lên một tầng vàng ánh sáng sán lạn. Gọi Trình Triệt một chút liền nhìn ngây ngẩn cả người. Nếu là tại hiện đại, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ thích nàng. Dung tự không biết hắn ý nghĩ, coi như biết cũng sẽ không nhiều coi là thật. Dù sao hiện tại Trình Triệt cái gì cũng không biết, đối nàng sinh ra một chút hảo cảm quá bình thường cực kỳ. Nhưng lại vô cùng có khả năng khi biết đó là cái trò chơi, nàng là cái người chơi, trong nháy mắt mà hảo cảm về không. Cho nên hiện tại còn không phải chân chính chiến lược thời điểm. Dung tự rất rõ, nhưng tăng độ yêu thích loại chuyện này vẫn là không thể ngừng. Ban đêm, hai người cùng nhau ngủ ở kia rộng rãi trong sơn động đầu. Trình Triệt trên thân che kín thì là Dung tự từ trong ba lô lấy ra chăn lông. Ấm áp hương thơm hương vị lại để hắn có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Trong bụng là no bụng, trên thân là ấm, đơn giản như vậy nhu cầu hắn bao lâu chưa đầy đủ qua. Nghĩ như vậy, Trình Triệt ngẩng đầu nhìn một chút ngủ ở mình cách đó không xa Dung tự. Vô ý thức liền xích lại gần chút, nơi này không có vạt đòn, không có chửi rủa, không có đau đớn, không có đói, chỉ có ngoài động trầm thấp côn trùng kêu vang. Thật tốt, thật tốt. Trình Triệt lũng cuốn rồi trên thân chăn lông, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Dung tự nửa ngày, mới rốt cục ở trong lòng nhẹ giọng nói câu ngủ ngon. Liền chập rãi ngủ thiếp đi. Bên kia Dung tự nhìn xem nàng có chút hình tượng dừng lại tại nàng cùng Trình Triệt cùng nhau ngủ. Thời điểm, ngoài động trăng tròn phá lệ sáng tỏ. Chọn lấy hạ lông mày liền tháo xuống mũ trò chơi. Trình Triệt tạm thời còn không nóng nảy. Có lẽ nàng trước tiên có thể từ Dung tự trên giấy viết xuống tên Diệp Vũ Chính. Đồng thời dùng đỏ bút vẽ một vòng tròn. Lúc này, ngoài phòng bóng đêm chính nồng, bởi vì tại cái trò chơi này bên trong có gặp được Tiêu Dương khả năng này. Ngày thứ hai một không có lớp, Hòa Gia Văn liền để mắt tới một bên mũ trò chơi. Vừa định đụng vào thời điểm, lần trước cảm giác tử vong liền trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Gọi Hòa Gia Văn tay không bị khống chế run run dưới. Có thể ngay sau đó cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Cắn răng một cái liền lập tức nắm chặt kia mũ trò chơi. Nàng không thể từ bỏ. Tuyệt đối với không thể từ bỏ. Đội nón lên tiến vào trò chơi một nháy mắt. Hòa Gia Văn chuyện thứ nhất liền nhanh chóng hướng phía sau nhìn lại. Lại không nghĩ cái gì cũng không thấy. Có thể cho dù là dạng này nàng vẫn là trong lòng run sợ. Trên đường đi đều quỷ túy túy chú ý đến quanh mình động tĩnh. Một con thỏ tại trong bụi cỏ đạp một chút chân nàng đều có thể dọa được nhảy dựng lên. Lúc này vừa giết đầu ma thú ngồi trên tàng cây lại thăng lên một cấp Tiêu Dương cúi đầu xuống liền. Thấy được vị này nhát gan cùng con thỏ đồng dạng người chơi nữ. Gặp một con chim sơn ca đều có thể dọa được nàng ôm đầu tán loạn. Lập tức liền không nể mặt mũi nở nụ cười. Trong trò chơi đều có thể nhát gan thành dạng này. Tại trong cuộc sống hiện thực đến nhát gan thành cái dạng gì a? Có ý tứ, thật có ý tứ. Mà lúc này sớm đã thành chim sợ cảnh công Hòa Gia Văn đỉnh lấy cái lúa lá ruộng người chơi. Xưng hào, vừa nghe đến cái này tiếng cười nhẹ, lập tức liền há miệng run rẩy nâng từ bản thân tiểu mộc kiếm. Phủi đi hai lần, ai, ra, ai ở đâu, ta cho ngươi biết ta cũng không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ra à. Xem xét nàng cái này rõ ràng sợ đến không được nhưng vẫn là cố tự chấn định nhỏ bộ dáng. Tiêu Dương cười đến thanh âm lớn hơn. Muốn biết mình tai nạn xe cộ về sau hắn phát hiện mình tiến vào cái này thao đạn trong trò chơi về. Sau, cho tới bây giờ đều không cười đến thống khoái như vậy vui vẻ. Cô nương này thật đúng là tên dở hơi a. Hơn nữa nhìn nàng mơ hồ dáng vẻ liền biết đẳng cấp nhất định không cao. Cho nên Tiêu Dương cũng không có gì có thể kiêng kỵ. Lập tức liền từ trên cây nhảy xuống tới. Rơi vào Hòa Gia Văn trước mặt. Chính là đùa ác hô to một tiếng. Dọa đối phương lập tức ném đi mình tiểu mộc kiếm. Ôm đầu a liền ngồi xổm xuống. Tiêu Dương nhìn nàng bộ dạng này lập tức liền không nể mặt mũi chỉ về phía nàng phá lên cười. Cười đến Hòa Gia Văn dần dần lấy lại tinh thần. Liền thường thường buông xuống ôm đầu tay. Mở to một đôi tỉnh tỉnh mê mê bích con mắt màu xanh lam liền quay đầu nhìn về Tiêu Dương nhìn lại. Mà Tiêu Dương xem xét nàng bộ dạng này. Trong lòng lập tức một quái lạ. Chỉ vì hắn phát hiện cái này ngốc ngơ ngác cô nương hắn còn giống như nhận biết a. Không chỉ là nhận biết, hắn còn minh xác biết đối phương thầm mến qua hắn. Bởi vì hắn từng nhìn qua đối phương nhét vào phòng tự học nhật ký. Cấp trên mỗi chữ mỗi câu không có chỗ nào mà không phải là như nói đối với hắn thầm mến cùng thích. Cùng đối với dung tự ghen tị cùng hướng tới. Không thể không nói hôm đó nhớ cứ việc ngay lúc đó Tiêu Dương đã có dung tự. Nhưng vẫn là không khỏi từ nội tâm bên trong sinh ra một chút xúc động. Dù sao đối phương cũng không có quấy rầy cuộc sống của hắn. Cũng chỉ là một người yên lặng thầm mến. Nếu không phải trời xui đất khiến mình nhìn nàng quyển nhật ký. Chỉ sợ sẽ không biết nàng thầm mến sự tình. Chỉ bất quá về sau dung tự cơ hồ chiếm cứ tất cả thời gian của hắn. Không gian, hắn mới quay đầu liền đem kia bản nhật ký cùng cái kia thầm mến hắn nữ sinh vứt xuống sau đầu. Hoàn toàn lãng quên, mà bây giờ, tại trò chơi này bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn lại gặp nữ hài tử này, không thể không nói, cảm xúc vẫn là rất lớn. Lập tức hắn cũng không nghĩ đùa ác, hướng phía đối phương liền duỗi ra mình tay đến. Ngươi tốt, ta là phụ cận lai ẩn nước tiểu vương tử. Ta gọi Simon, nhưng là tại cái trò chơi này bên trong NPC danh tự. Mặc kệ trong lòng lớn bao nhiêu xúc động, Tiêu Dương đối với nữ sinh này còn chưa tới loại kia tín nhiệm tình trạng. Thích hợp giấu giếm mới là trọng yếu nhất. Lại không nghĩ một giây sau cô bé kia liền đem tay dựng đi qua. Tỉnh tỉnh mê mê nói, ngươi, nhĩ hảo, ta gọi Hòa Gia Văn. Nghe xong nàng mới mở miệng chính là mình trong cuộc sống hiện thực tên thật. Tiêu Dương sừng sốt một chút, về sau lại có chút không nín được cười. Quá đùa, nữ sinh này quá đùa. Cùng hắn một cái NPC báo tên thật, quá đùa. Hòa Gia Văn lại không biết mình đùa không đùa vấn đề. Nàng kinh ngạc nhìn trước mặt cái này nam nhân kia nàng vô cùng quen thuộc tiểu động tác, trong lòng vô ý thức động dưới, hoài nghi trong lòng trong nháy mắt bị dẫn phát. Bởi vì là lần đầu tiên bước vào trò chơi, Hòa Gia Văn tạm thời còn chưa phân rõ ràng trò chơi người chơi cùng NPC ở giữa khác nhau, chỉ cho là trước mặt người đàn ông này rất có thể là nàng tìm kiếm thăm dò đã lâu Tiêu Dương trò chơi hào, lại không nghĩ rằng nàng đánh bậy đánh bạ lại đụng phải Tiêu Dương bản nhân. Đợi đến ngày thứ hai nàng biết rõ trò chơi người chơi cùng NPC phân chia thời điểm mới biết mình rất có thể là bị một cái NPC làm, lập tức trong lòng một chán ngán, liền không nghĩ lại cùng người kia tiếp xúc. Ai biết một giây sau tỷ tỷ nàng điện thoại liền đánh vào. Nghe xong nhà mình tỷ tỷ thanh âm trong điện thoại, Hòa Gia Văn tay trong nháy mắt run run dưới, vội vàng đuổi theo hỏi nói, tỷ, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Ngay sau đó trong loa liền truyền đến Hòa Gia Văn tỷ tỷ khuyên can thanh âm, ni ta nói bảo ngươi đổi một cái kim quy tế câu, ngươi kia cái gì có tài có mạo, dễ dàng vào tay Tiêu ra đời thứ hai. Hai ngày trước ta nhìn hắn tiến ra hộ phòng bệnh, nghe nói hắn tựa như là xảy ra tai nạn xe cộ, về sau khả năng đều là người thực vật. Ngươi đứng ở kia trên thân người lãng phí thời gian, biến thành người khác đi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng tuyển kia quỷ nghèo Diệp Vũ Trình A. Câu lấy chơi đùa có thể, lấy chồng không thực tế. Nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Gả cái quỷ nghèo, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vừa nghe xong nhà mình tỉ tỉ, Hòa Gia Văn nắm chặt điện thoại tay lại run lên dưới, khóe miệng dơ lên một vòng đắng chát độ cong, lập tức giống là tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hung ác, tỷ, ta đã nói với ngươi, ngươi không cần vội vã phản bác, ta nghĩ có lẽ ta chân chính cơ hội tới, ta nghĩ đánh cược một keo, trong trò chơi mang theo trình triệt cái kia tiểu hỗn đản đuổi đến vài ngày đường, gắn vài ngày ấm áp dung tự. Ngày hôm nay rốt cục nhàn rỗi, lại không nghĩ vừa ra khỏi cửa lại thấy được kia Diệp Vũ Chính đứng tại mình túc xá lâu dưới lầu. Dung tự nhíu mày nhìn hắn một cái, lập tức liền giả trang cái gì cũng không thấy, mang theo túi liền hướng một bên đi đến. Chưa từng nghĩ nàng vừa mới nhấc chân, Diệp Vũ Chính vậy mà liền vẻ mặt tươi cười địa trực tiếp hướng nàng đi tới. Một thấy đối phương cùng lần trước gặp mặt lúc biểu lộ hoàn toàn khác biệt, Dung tự vô ý thức liền ở trong lòng chọn lấy hạ lông mày. Không biết vì cái gì, trực giác của nàng tại nói cho nàng, đối diện nam nhân này kẻ đến không thiện, cười đến rất giả dối. Mà lúc này bởi vì chen cười chen lấn mặt đều nhanh cứng, Diệp Vũ Chính nhìn xem đối diện có thể là biết hắn là hướng về phía nàng đến, mà dừng bước dung tự, trong lòng máy động, trong đầu lại không tự chủ hồi tưởng lại tối hôm qua khóc đến nước mắt, giàn ruội hòa ra văn tới. A Chính, từ nhỏ đến lớn ta trôi qua ngày gì ngươi cũng nhìn thấy đúng hay không? Cha ta cái dạng kia, ta lúc nhỏ hắn vì tiền kém chút không có để tỷ tỷ của ta đi bán. Ta đã lớn như vậy, mặc dù trôi qua khổ chút, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng cầu hơn người. Nhưng hôm nay ta thật sự muốn cầu ngươi một sự kiện. Vấn đề này có thể sẽ vi phạm ngươi nguyên tắc làm người. Nhưng ta thật là không có biện pháp. Ta thật sự cũng nhanh muốn tuyệt vọng. A Chính ngươi nghe nói không? Tiêu Dương đã cùng cái kia Dung Tự chia tay. Ta chính tay nghe được trường học trong quán cà phê tiểu muội nói. Nàng nói là Tiêu ba ba Tiêu mụ mụ không thích Dung Tự mới để hai người bọn họ chia tay. Tiêu Dương cũng căn bản cũng không có ra ngoại quốc du học. Còn ở trong nước. Sở dĩ không đến trường học chính là vì tránh nàng. Ta biết Tiêu Dương hiện tại ở nơi nào. Ta nghĩ lại cố gắng một chút. Thật sự nghĩ lại cố gắng một chút. Cho nên A Chính ngươi giúp ta một chút. Giúp ta một chút được không? Ngươi giúp ta đi đem Dung Tự đuổi tới tay. Ngươi tốt như vậy, nàng hiện tại lại thất tình. Khẳng định sẽ thích ngươi. Ta sợ. Dung Tự nàng tốt ưu tú, nàng thật xinh đẹp, ta thật sự sợ, ta thật là sợ Tiêu Dương cùng với nàng vừa thấy mặt, liền sẽ lại thích nàng, ta nghĩ cho mình tranh thủ một cái chết chậm thời gian, tranh thủ một cái cố gắng thời gian. A Chính, van cầu ngươi, đã lớn như vậy ta chưa bao giờ mở miệng cầu qua ngươi, ta liền cầu ngươi lần này. Ngươi không phải thường xuyên nói nhìn thấy ta hạnh phúc vui vẻ là được rồi sao? Ta nghĩ ta nếu có thể cùng với Tiêu Dương chính là hạnh phúc nhất. Không chỉ có như thế, gia đình của hắn còn có thể để cho ta hoàn toàn thoát khỏi cái kia đáng sợ phụ thân. Ta không nghĩ cũng giống tỷ tỷ của ta như thế bị hắn bức ra đi bán. Ta sợ, thật sự sợ. Hắn chính là ác ma, ta căn bản là không thoát khỏi được hắn, trừ phi lấy chồng, A Chính ngươi liền giúp ta lần này, được không, được không, liên quan tới Hòa Gia Văn cái kia cha thời điểm. Diệp Vũ Chính từ nhỏ đến lớn cũng không chỉ nghe nói qua một hồi, nhớ kỹ hắn lúc trước đối với Gia Văn động tâm. Liền là bởi vì nàng bị ba ba của nàng đánh cho không còn hình dáng. Nhưng vẫn là lại bởi vì một hạt nho nhỏ hoa quả đường. Mà vui vẻ cười lên. Nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nụ cười này liền để hắn nhớ thương đến bây giờ. Cũng hoài niệm cho tới bây giờ. Hắn muốn để nàng trôi qua tốt. Muốn nhìn nàng trôi qua hạnh phúc. Nhưng nếu như chỉ có cùng với Tiêu Dương Gia Văn mới là hạnh phúc nhất, như vậy hắn nguyện ý giúp nàng. Nghĩ như vậy, Diệp Vũ Chính ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Dung Tự. Trong lòng áy náy nói câu thật có lỗi, liền kiên định hướng nàng đi tới, nhìn xem đưa tới cửa Diệp Vũ Chính. Dung Tự khóe miệng nhẹ cười. Sau đó liền nhìn xem Diệp Vũ Chính đi tới trước mặt của nàng. Bạn học nhĩ hảo, xin hỏi ngươi là gọi Dung Tự sao? Dung Tự không thể phủ nhận gật gật đầu. Ngươi tốt, ta là tới thông chi ngươi. Các ngươi hội học sinh bộ ngoại giao buổi tối hôm nay cùng tổ chức chúng ta bộ sắp sẽ tổ chức một cái liên nghị hội, cho nên cố ý tới thông chi ngươi, thông chi nàng. Gặp Diệp Vũ Chính như vậy ân cần, Dung Tự càng thêm kinh ngạc. Dù sao đây chính là nữ chính Hòa Gia Văn Trung khuyến A. Cho tới bây giờ đều chỉ đối với Hòa Gia Văn ân cần. cho tới bây giờ đều chỉ nghe Hòa Gia Văn, vân vân. Nếu là đối phương chủ động yêu cầu hắn còn ạ ân cần đâu. Như vậy nam nhân này hiện tại cái này hư giả hết thảy cũng có thể nói còn nghe được. Lúc nào Hòa Gia Văn cần Diệp Vũ Chính đối nàng ân cần đâu. Tiêu Dương, đối với mới biết Tiêu Dương xảy ra tai nạn xe cộ, có thể xảy ra tai nạn xe cộ Tiêu Dương mình không động được. Dung Tự cùng hắn cũng không có gặp nhau à. Chờ một chút, không đúng. Nữ nhân kia không chỉ biết Tiêu Dương xảy ra tai nạn xe cộ thành người thực vật, nói không chừng đều đã nhận ra đối phương trong trò chơi thân phận. Biết hắn không có vấn đề, nói không chừng sớm tối đều sẽ trở lại trong thân thể của mình. Như vậy Dung Tự cái này chia tay được chia không chính quy bạn gái trước chính là tối kỵ. Cho nên Diệp Vũ Chính mới có thể xuất hiện ở trước mặt nàng xum xoe. Vì câu dẫn nàng, a có ý tứ, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này chủ động xuất kích chiến lược đối tượng đâu. Nàng thích, như vậy tiếp xuống liền để ta nhìn ngươi đến cùng có mấy cân có mấy lượng. Có thể gánh vác được ta mấy đợt thế công. Lại có thể không kiên định ngươi đối với nữ chính trung tâm không hai. Không có mảy may dao động lạc. Hết chương.